Hiền thê ngốc nghếch, chương 16, góc truyện audio.com. Sau khi về nhà lại mặt, lại thêm 2 ngày nghỉ ngơi, thời gian ôn lương nghỉ kết hôn cũng hết. Sáng sớm, Như Thúy đến hầu hạ hắn thay y phục, rửa mặt dùng bữa sáng, sau đó tiễn hắn ra cửa. Tiễn hôn phu ra cửa lên chiều, chuyện như thế này Như Thúy là lần đầu tiên làm, biểu hiện khá tốt nhưng ôn lương có vẻ có chút chưa thỏa đáng, hơn nữa chân mày cau lại, thoạt nhìn hôm nay lên chiều không chỉ đơn giản như vậy, hẳn là còn có chút chuyện gì. Thế nhưng sau khi Như Thúy quan tâm dò hỏi một tiếng, hắn lại chỉ cười cười, nói với nàng mấy câu liền đi lên chiều, thằng nhóc Thượng Khê liền đi theo ngay phía sau hắn. Sau khi ôn lương đi lên chiều, Như Thúy cũng không nhàn rỗi, bắt đầu lật xem những sổ sách mà ôn lương giao cho nàng. Một hồi sau, Minh Thúc cũng cầm một sấp chứng từ, sổ sách đến đây, để nàng xem qua, nói. Thiếu phu nhân, những thứ này là cửa hàng trong phủ cùng sổ sách của Điền Trang, sau này phải làm phiền phu nhân rồi. Như Thúy vừa tiếp nhận, nói. Minh Thúc ta hiểu biết nông cạn, nếu có cái gì không hiểu hy vọng người chỉ dẫn, miễn cho một mình ta không cẩn thận làm hỏng những thứ này. Minh Thúc mỉm cười gật đầu, Như Thúy nói lời thành thực nghe vào tai cũng có vài phần hưởng thụ, chỉ điểm một chút nàng chỗ không hiểu sau đó hắn mới lui ra. Sau ngày về nhà lại mặt ngay ngày hôm sau, ôn lương liền đem những khế ước mua bán nhà cùng các khế ước khác, chìa khóa khố phòng đều giao cho nàng, chính là để cho nàng sau này trưởng quản hết thảy. Ôn lương bây giờ có thể nói là toàn tâm toàn ý tin tưởng, hoàn toàn đem gia phủ này từng chút dạy cho nàng tiếp quản, cũng không cho mình bất cứ lưu tâm hay ý kiến. Đối với sự kinh ngạc của nàng, hắn chỉ là nhàn nhạt cười nói. Trên người của nàng tất thảy đều là của ta rồi, còn có cái gì ta không thể cho nàng chứ? Như Thúy cuối cùng cũng không thể thoái thác được tương đương. Tương đương may là trước đây nàng đi theo chăm sóc bên cạnh Túc Vương Phi cũng đã giúp Túc Vương Phi xử lý sự vụ của Vương Phủ, vì vậy bây giờ mới không có luống cuống tay chân. Chỉ là ý này ôn lương truyền ra, Vấp Cản Ngọc Xanh không đồng ý, vậy nhưng bị ôn lương điềm nhiên không quan tâm. Từ sau về nhà lại mặt ngày đó, bọn họ đã trực tiếp hồi phủ Thái Sư ôn lương để Minh Thúc đi đến phủ Trần Quốc Công thông báo một tiếng, khi trở về lại mang theo thêm 3 nha đầu. Ôn lương cũng không nói gì, nhớ đến ngày trước đây nhũ mẫu thân tình nên để Ngọc Xanh cùng các nàng lưu lại hầu hạ. Thời gian 2 ngày này, Như Thúy đã đem các quản sự trưởng quản các vị trí trong phủ ra gặp mặt một lượt, trong lòng đã nắm rõ thì sau này việc xử lý các sự vụ cũng lưu loát hơn, nhưng mà đối với quản lý sổ sách chuyện này vẫn là rất chúc chắc, thời gian cả một buổi sáng cũng chỉ lật được một chút. Tiểu thư, đã là bữa trưa? Thanh Y nhắc nhở, Lam Y ở một bên mày mực nghe thấy lời Thanh Y, bụng cũng phát ra vài tiếng ọc ọc làm cho nàng ấy không khỏi đỏ mặt. Như Thúy xoa xoa thắt lưng, cười nói. Thì ra là đến buổi trưa, chẳng trách đói bụng rồi. Đang định nói cho người đi bố trí ngọ thiệt, lại nhớ tới ôn lương không biết buổi trưa có trở về hay không, nhân tiện hỏi. Ôn đại nhân có phái người báo buổi trưa trở về dùng bữa hay không? Thanh Y đáp, nô tỳ hỏi Trần Mama, là người hầu hạ cô ra trong phủ, nói cô ra bình thường nếu không có sự vụ thì buổi trưa. Góc truyện audio.com, sẽ trở về dùng bữa. Như Thúy gật đầu, liền cho người đi bố trí ngọ thiện. Giữa buổi trưa ôn lương đã trở về, hơn nữa còn đón về một vị lão thái y. Vị lão thái y xác thực là rất già, tóc đều hoa râm, ước chừng đã 6-70 tuổi, vậy mà người vẫn rất minh mẫn, bước chân cũng bình ổn, lộ ra khuôn mặt thon gầy thoạt nhìn thật hiền lành. Chỉ là lúc này đang đầy vẻ giận dữ, lại nhìn thì cũng không phải là thật sự giận dữ như vậy. Ôn lương đỡ thái y vào, quản gia Minh Thúc vừa thấy được vị lão thái y lập tức tới thỉnh an ngay, cung kính nói. Hồ lão thái gia, sao ngài tới đây? Lão thái y giận chừng hắn liếc mắt một cái, nói. Không có việc gì ta không thể đến đây sao? Minh Thúc cười cười không có tiếp lời, trái lại ôn lương sờ sờ mũi, nói. Là chúng con không phải, không biết Hồ Gia Gia đã trở về, nếu không hẳn là con đã mang theo thê tử lập tức đến thỉnh an Hồ Gia Gia rồi. Đang nói, vừa vặn nhìn thấy Như Thúy mang theo nha hoàn qua đây, vội vàng nói. Nha đầu nhanh đến đây, đến thỉnh an Hồ Gia Gia. Như Thúy nghe xong, vội vàng bước nhanh đến trước Hồ Thái Y thỉnh an. Hồ Thái Y này là thân thích bên nhà mẫu thân của Ôn Lương, cũng là quan hệ thông gia với Bình Tân Đàm gia cưới muội muội của ông ngoại Ôn Lương, mặc dù Ôn Lương cùng hắn là thân thích xa, nhưng cũng cùng các tiểu bối của Đàm gia như nhau, đều gọi hắn một tiếng Hồ Gia Gia. Hơn nữa Ôn Lương hồi bé có một khoảng thời gian sống ở Đàm gia, không ít lần ở cạnh Hồ Thái Y, có chút ít bệnh đau nho nhỏ cũng là Hồ Thái Y chữa trị. Thời gian thiếu niên ôn lương quậy phá cùng một đám biểu ca biểu muội nghịch ngợm leo cây lại bị ngã xuống, thiếu chút nữa mất mạng, về sau vẫn là Hồ Thái Y chạy chữa mới bình an, cho nên Hồ Thái Y cùng ôn lương, khi ở chung lúc thoạt nhìn cũng như là tử tôn bình thường nhưng nhìn thấy mặt lúc nếu không phải hợp ý luôn muốn mắng mấy câu. Hồ Thái Y người mặc dù già rồi, nhưng ánh mắt lại sắc bén, đó là một loại nhìn thấu thế sự thông thấu sắc bén, những vãn bối trẻ tuổi ở trước mặt hắn chưa bao giờ dám quá lỗ mãng. Đối mặt Hồ Thái Y Thẩm Đạt quan sát, Như Thúy trước sau vẫn tươi cười rạng rỡ, sau khi thỉnh an lão nhân ra, hướng đến Ôn Lương ý bảo đã xong, hai người một tả một hữu đỡ hắn tiến đến ngọ thiện nơi phòng khách đã bày lên. Thêm một người, chẳng qua là việc phân thêm bát đũa, bọn nha hoàn rất nhanh liền đem bát đũa bày lên. Sau khi dùng qua ngọ thiện, Ôn Lương cho người chuẩn bị trà, để Như Thúy kính trà Hồ Thái Y, xem như là chính thức gặp mặt trưởng bối. Hồ Thái Y vẫn bình thản, sảng khoái nhận lấy trà, chiếu lệ cũ cho tân nương hồng bao, sau đó bất mãn nói. Có phải hay không nếu lão già ta đây không đến, ngươi cũng sẽ không nhớ tới lão già ta. May mà ta không khư khư chờ các ngươi đến ta kính trà không thì. Nghe thấy hắn chỉ trích Ôn Lương rất oan uổng. Hồ gia gia ta nghe nói Bình An Vương phủ đã đón gia gia đi, vì Bình An Vương phi mà xem bệnh trong lòng cũng rất lấy làm tiếc vì thế mà Hồ gia gia không thể thay ta chủ trì hôn sự. Vốn dĩ ta là đã nghĩ đợi khi Hồ gia gia ngài trở về, liền mang thê tử qua thỉnh an lão nhân gia ngài, thế nhưng ai biết hôm nay ở trong cung sẽ nhìn thấy ngài. Hồ Thái Y thần sắc trầm chậm nhẹ giọng nói, người có tâm này là được rồi, cho ta chủ trì hôn sự liền miễn đi ta sợ đến lúc đó phủ trấn quốc công lại tìm ta hỏi. gocchuyenaudio.com, tội, được vợ chồng son các ngươi cũng ngồi xuống cùng ta trò chuyện đi. Thê tử Lương Nhi tính tình nhanh nhẹn, lại là tên tiểu tử nhỏ nhen thích tính toán, sau này ngươi hãy chăm sóc thật tốt cho hắn. Như Thúy sau khi nghe xong, vội vàng đứng thẳng lưng, nghiêm túc nói. Hồ gia gia yên tâm, con sẽ như vậy. Thái độ thật nghiêm túc này thực làm cho người ta yêu thích. Hồ Thái Y nhất thời không biết bản tính người nào đó, rất hài lòng gật đầu. Hắn đêm qua trở lại kinh thành, sáng sớm hôm nay lại bị hoàng thượng truyền vào cung, xem bệnh dây dưa mãi chưa hết của Thục Phi nương nương, mãi đến buổi trưa mới được nghỉ ngơi, cũng không nghĩ tới sẽ ở trong cung gặp Ôn Lương. Nhớ tới đứa nhỏ này từ chiến trường trở về, liên tiếp lăn qua lăn lại rốt cuộc lăn qua lăn lại cũng lăn đến thành thân, trong lòng cũng an ủi chút ít nhưng hắn lại bởi vì việc của Bình An Vương phủ mà bỏ lỡ hôn sự này, trong lòng cũng có vài phần mất mát khổ sở. May là Hồ Thái Y cũng không phải là loại người cổ hủ, hôm nay gặp Ôn Lương, liền tiện đường qua đây nhìn mặt cháu dâu một chút. Sau khi một hồi hàn huyên, Hồ Thái Y gần đây bận rộn một thời gian rất dài, rốt cuộc tinh thần đã quá mệt mỏi, Ôn Lương khuyên giữ nên cũng không hồi phủ, đến phòng khách Ôn phủ nghỉ lại. Sắp xếp xong xuôi để Hồ Thái Y nghỉ lại, Như Thúy trở về phòng, liền thấy Ôn Lương một thân lười biếng ngồi bên cửa sổ cạnh giường, đang uống trà, y phục đã đổi thành một bộ xanh nhạt, mặc dù nhìn xuất trần không tì vết nhưng tựa như thiếu mấy phần nhân khí. Nhìn thấy nàng trở về, Ôn Lương hướng nàng vẫy tay. Như Thúy tâm bình khí hòa đi qua cười nói, Ôn đại nhân, động tác này rõ ràng đem thiếp cùng Tiểu Bạch xem như nhau. Ôn Lương cười nói, nàng là rõ ràng vẫn là Tiểu Bạch, Như Thúy nghiêm nghị nói. Tiếp là chủ nhân của chúng, mà Ôn đại nhân là phu quân của chủ nhân chúng nó. Ôn Lương bỗng nhiên cười to, liền ôm lấy eo của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng dùng sức cọ cọ ăn đậu hù. Đến sau khi hai người đều náo loạn một chút, Ôn Lương cúi đầu hôn lên cánh môi nàng, nói. Nha đầu, hai ngày nữa là sinh nhật Thái hậu nương nương, đến lúc đó Thái hậu nương nương hẳn là sẽ triệu kiến nàng. Như Thúy giật mình, Thái hậu nương nương triệu kiến riêng thiếp. Vì sao, ai, chẳng lẽ Thái hậu nương nương muốn ban mấy cung nữ xinh đẹp đến hầu hạ người? Đang nói, đôi mắt nhìn qua nhìn lại ở trên người hắn. Mặt Ôn Lương giờ đầy vạch đen, nha đầu kia đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì chứ? Vẫn là Thái hậu năm đó can thiệp Túc Vương phủ làm cho nàng lưu lại bóng ma trong lòng. Nha đầu, nàng suy nghĩ nhiều rồi, ta cũng không phải nhi tử của Thái hậu nương nương sao quản đến được chuyện riêng của ta? Khụ, nhưng đến lúc đó nếu nhìn thấy đại công chúa, nàng phải thật cẩn thận một chút. Nghe thấy hắn nói như vậy, Như Thúy cô nương nhất thời hiểu, nói. Ôn đại nhân, đại công chúa có ý với ngươi sao? Ôn Lương liếc mắt ta ngay cả tiểu nha đầu kia hình dáng ra sao cũng không biết, cũng không có chọc ghẹo nàng ta. Chẳng qua là mama bên cạnh đại công chúa đến nói một câu với ta mà thôi, tuyệt đối không để ở trong lòng. Nói xong, thấy nàng đôi mắt yên lặng nhìn mình, Ôn Lương trong lòng mềm nhũn, sờ sờ mặt nàng, ôn nhu nói. Yên tâm đi, ta lúc ở Đồng Thành cũng đã nói, cả đời này chỉ có nàng là thê tử. gocchuyenaudio.com, những người khác ta còn chẳng liếc mắt nhìn đến đâu, nàng phải tin tưởng ta, nha, à tiếp không lo lắng cái này. Như Thúy trái lại so với hắn bình tĩnh hơn, trên dưới quan sát hắn một chút, cảm thán nói. Chỉ là cảm thấy Ôn đại nhân ngài thực sự là xinh đẹp như hoa, hoa sinh thì thu hút nhiều bướm ong mà. Thành ngữ là dùng như thế này sao? Ôn Lương tức nghẹn không được gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng. Cách Trương,